Đình Phong, Bội Chi, mau tới ăn cơm, hôm nay chú làm rất nhiều món. Tiêu Hoa nói, Bội Chi vội vàng trả lời. Vâng, chú, quay đầu nói với Đình Phong. Tốt nhất là cậu ăn ít một chút. Không đợi Đình Phong hỏi tại sao, Bội Chi đã chạy đến phòng ăn. Thấy đồ ăn trên bàn, Đình Phong cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không tính. Các loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng màu sắc tươi sáng nhìn rất ngon. Miệng cầm đũa nếm thử một chút, mùi vị không kém bác Trương. Đình Phong khen, chú làm ngon quá. Tiêu Hoa cười ha ha, thật sao, ha ha ha. Hà Chân múc cho mỗi người một chén canh, lúc đưa đến tay Đình Phong, nói. Cô bé uống nhiều một chút, cô vừa nhìn đã cảm thấy thích cháu. Đình Phong vui vẻ, nói. Cảm ơn cô, Bội Chi lo lắng nhìn Đình Phong, không biết là cô ấy lo lắng cái gì nhưng mà so với Đình Phong thì cô ấy ăn rất ít. Tiêu Mộc cũng ăn rất ít, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Đình Phong, đôi mắt thâm thúy ngoài lạnh nhạt còn lóe lên một tia lo lắng. Đình Phong vẫn không phát hiện, vẫn vui vẻ ăn tiếp. Chú Tiêu càng vui vẻ, gắp thức ăn cho Đình Phong, cười không khép miệng. Kết quả cuối cùng là khi Đình Phong về, phải nhờ Bội Chi dìu. Trước khi đi cô còn nói với Tiêu Hoa và Hà Chân. Cảm ơn cô chú đã khoản đãi. Tiêu Hoa vui vẻ nói. Cô bé về sau thường xuyên đến nhé, chú rất thích cháu. Cách Chương.